Hắn muốn chính cô ta tự dâng hiến cho hắn, khi đó mới cảm giác được chiến thắng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net